Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 97, cao tử kỳ diệu hành trình. Thượng, nhằng nhịt khắp nơi, tầng tầng lũy thế, như từng cái ô vuông ruộng muối bắt đầu xây dựng. Xích Phương thị bề bộn nhiều việc, mọi người còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thế nhưng mặc dù bận rộn, mỗi người lại đều tràn đầy nhiệt tình. Mỏi mệt là có, thế nhưng có thể nhìn xem toàn bộ bộ tộc từng chút biến tốt. Loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào, không thể ví von, trải qua trong bộ tộc phần lớn người cộng đồng bỏ phiếu. Quyết định giếng nước bên trong vẫn là không ném muối, để cho mọi người bình thường lấy nước, mới ruộng muối cần khai khẩn. Như vậy mọi người liền có thể thoát khỏi nấu đất làm muối hiện hữu tình huống. Không quản là Tam Sơn tứ dã chiến sĩ, vẫn là Xích Phương thị chiến sĩ, hay hoặc là còn lại một chút bộ tộc, nhất là Tam Sơn tứ dã, bọn hắn ở vào Xài Tăng Sơn khu vực quản lý, mà Đại Diêm Sơn vừa được phong bế, lượng lớn mỏ muối liền không cách nào nhận được. Chung quanh mặc dù có linh tinh diêm thạch, nhưng chung quy là quá là ít ỏi. Chính như Bách Lý Lữ nói tới một dạng, Vân Tái hỏi bọn hắn thế nào làm muối. Bách Lý Lữ nhưng là đáp lại, đi theo những động vật đi, bọn chúng tìm được muối đất, quay về bộ tộc liền đem những cái kia đất tất cả đều móc trở về. Thoạt nhìn tựa hồ có chút không chính cống, nhưng kỳ thật cũng là không có chiêu phía dưới chiêu số. Chúng ta cách Đại Diêm Sơn càng xa, lần trước tộc trưởng, Vân Du, Cao Tử bọn hắn tìm trở về diêm thạch, có thể đầy đủ bộ tộc sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Thế nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, làm bất kỳ cái gì sự tình đều phải hướng dài lâu xem. Vân Tái quyết định dùng kênh mương dẫn đầm, nước tiến nhập ruộng muối bên trong, mà từ đại nhân trên tay mua đến đặc thù muối ăn. Có thể kích thích nước ngọt cùng thổ nhưỡng, chậm chạp chuyển hóa làm nước mặn trạng thái. Cứ như vậy, chẳng khác gì là muốn người công chế tạo một mảnh hồ nước mặn. Đây chính là cái cực lớn công trình. So cái kia đập lớn còn phải đại công trình. Tốt tại Xích Phương thị có một cái siêu cấp sức lao động đại nghệ. Xích Phương Dương, Xích Phương Ngũ bọn hắn khiêng quốc chim. Mặt mày xám xịt nhìn xem đại nghệ tại tú thao tác. Bọn hắn đám người này chính là làm việc khổ cáp cáp. Nơi nào cần thì tới nơi đó. Thế nhưng người nói làm việc liền làm việc. Bất quá là vì cho bộ tộc góp một viên gạch mà thôi. Khô cũng không có gì. Thế nhưng người không phải tìm một cái đại nghệ tại chúng ta trước mặt tú. Vậy liền cực kỳ nhụt chí. Quá đả kích người rồi. Cái này làm việc hiệu suất hoàn toàn so ra kém a. Đương nhiên chửi bậy thì chửi bậy. Công việc vẫn là muốn khô. Hơn nữa đại nghệ xuất hiện không thể nghi ngờ là tốt sự tình. Hắn sức lực, đem nguyên bản dự tính dùng nửa năm hoàn thành giản đơn chống lũ đê đập. Rút ngắn đến hơn 10 ngày. Mà bây giờ, đại nghệ lại tới tăng cường ruộng muối khai phát kiến thiết. Cái này ra hỏa, một cái nhân công làm lượng, đủ để sánh được mấy vạn người. Không phải chán ngán thất vọng. Đương nhiên, tại các chiến sĩ ủy khuất thời gian, đại nghệ nhưng là cười lấy tới. Mà còn chỉ đạo bọn hắn một chút kỹ xảo, đồng thời khích lệ bọn hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi đem cùng ta sóng vai mà chiến. Đại nghệ truyền thụ đều là trung nguyên kinh nghiệm kỹ xảo. Ruộng muối, giống như đại nghệ từng nói, hắn cũng nhìn qua, không đề cập tới Đông Hải chứ danh. Có thể phần thiên trừ hải túc xa thị, Tây Bắc đại hoang hoa ngựa đầm phụ cận cũng có bộ tộc. Mà càng bắc phương quần sơn bên trong đồng dạng có hồ muối. Rất nhiều bộ tộc gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Cứ như vậy xông ra rất đại danh khí. Đại nghệ cổ vũ tuyệt không vẻn vẹn phấn chấn nhân tâm đơn giản như vậy. Xích Phương Dương, Xích Phương Ngũ bọn hắn biết rõ cái này người đã từng du lịch qua hơn nửa số sơn hải thiên địa. Hắn là thực lực cường đại vô cùng chiến sĩ. Mà nhóm người mình so sánh với hắn so bất quá là hèn mọn côn trùng. Thế nhưng, côn trùng cùng giống, thật có thể đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu sao? Nếu thăng, nói như thế, cái kia tất nhiên là có thể thực hiện đi. Vân Tái cũng nghe đến câu nói này. Mơ hồ cảm giác được đại nghệ, cảm xúc cũng sinh ra một chút chấn động. Loại này hơi phấn khởi thái độ. Tại trước kia đại nghệ trên thân. Thế nhưng là không nhìn thấy. Thiết Ngưu đi theo Vân Tái. Đoạn này thời gian. Cái này thoạt nhìn cùng gốc Silic sinh vật một dạng gia hỏa. Rốt cục đối Vân Tái sinh ra cơ sở tín nhiệm. Đương nhiên. Cái này bên trong cũng có cô tử đại lực giới thiệu nguyên nhân. Cô. Chút chít chít. Cô tử liều mạng cùng Thiết Ngưu nói nó mẹ chỗ tốt. Thiết Ngưu lúc này mới bán tín bán nghi đi theo Vân Tái. Mà Vân Tái cũng cảm thấy phiền phức. Bởi vì đầu này Thiết Ngưu hình như luôn muốn ăn rơi chính mình đồng thau búa. Mặc dù nói cường hóa trang bị rất không tệ. Thế nhưng, Vân Tái trước đó dùng một khối độ tinh khiết không cao tiểu thỏi đồng. Chính là bộ tộc còn sót lại một vài thứ. Cho ăn nó ăn hết. Tiếp đó đợi một ngày. Cái này ra hòa kéo ra đến. Là một khối cao độ áp xúc sát. Là, cao độ áp xúc, nửa cái lớn cỡ bàn tay đồng nát khối bị cho ăn đi xuống. Sản xuất chỉ là ngón trỏ lớn nhỏ sát. Đến, cái này trang bị cường hóa là đừng suy nghĩ. Quay về cường hóa 15 đoán chừng còn biết thất bại. Đến lúc đó đồng thau búa không chỉ có không biến thành sát. Nói không chừng còn biến thành mặt dây chuyền. Thế nhưng Thiết Ngưu hình như đặc biệt muốn ăn cái kia đồng thau búa. Hơn nữa cái này ra hỏa chưa từng cùng bốn tiểu trích cùng một chỗ hành động. Cô tử đồng dạng sẽ xuất hiện tại đại nghệ trên đỉnh đầu. Lợn con sẽ xuất hiện trong đất cày tại Vân Phữu bên cạnh. Chó con nhưng là đồng dạng tại lãnh địa bên trong đi tuần. Mà cao tử, hỏa chính đều không biết nó sẽ đi chỗ nào lắc. Đừng cắn ta quần. Vân Tái làm cái xé ra. Thiết Ngưu sừng lung lay. Cái này gà mái một dạng đại Thiết Ngưu. Đi theo Vân Tái. Khát vọng chuôi này đồng thau búa. Thường làm nhất động tác chính là giữ lại. Nếu như là đổi lại người bên ngoài khả năng còn không có sự tình. Thế nhưng, vụ áo choàng là so những người khác phải trưởng. Ruộng muối khai phát tiến độ. Ước chừng tiến hành đến gần một nửa. Hôm nay mưa to. Đầm nước phun trào. Núi sông ra mây. Sương mù bốc hơi, tại át chi trạch bên trong, tựa hồ có chút ra hỏa bắt đầu theo đầm lớn bên bờ. Tới gần ruộng muối dẫn mương nước phụ cận, chỉ là cái này trong sương mù tiến lên ra hỏa không có chú ý tới. Tại cách đó không xa ruộng muối bên cạnh, con nào đó màu trắng dê rừng nheo lại nó cao độ tinh khiết dê mát. Theo sau vung ra móng liền chạy đi rồi. Mưa lớn qua đi ngày thứ hai. Đại nghệ phát hiện ruộng muối bên trong muối đất, cũng chính là bị thoải mái, uẩn dưỡng, ngay tại phát sinh cải biến nước mặn thổ nhưỡng bị mất một bộ phận. Cái này, ai trộm chúng ta muối đất? Xích Phương Dương vội vàng tại trên mặt đất khuấy động, 20 cái chiến sĩ đều ở nơi này bận rộn, nhưng rất nhanh, tại dưới mặt nước, bọn hắn phát hiện nhất đạo sâu sắc chiến hào, kia cũng không là người làm. Có thể trong một đêm có thể cày ra đến chiều sâu cùng chiều dài. Đại nghệ nhìn về phía càng xa đầm lớn chỗ sâu. Như có điều suy nghĩ. Đêm đó, tại bộ tộc trạm gác phụ cận. Đã nghỉ việc trở về chó con đột nhiên bị một con dê rừng ngăn cản. Cao tử cúi đầu. Cùng chó con nói cái gì. Tiếp đó hai cái gia hỏa đi tới bộ tộc cung phụng đài nhà gỗ nhỏ chỗ. Đầu kia ngủ heo bị tỉnh lại. Đại nghệ nhà lều chỗ, cửa ra vào cái kia đơn sơ cửa gỗ đồng thời không có đóng lại. Mùa hạ có chút nóng, buổi tối vẫn còn tương đối mát mẻ, còn như con muỗi, một vị nào đó đại anh hùng da dày thịt béo bày tỏ cũng không thèm để ý. Hơn nữa mấu chốt nhất, tại vị này đại anh hùng trên ngực, cô tử đang co lại thành một cái mao cầu, híp mắt ục ục ngủ say, cửa ra vào trong chum nước ngâm tiểu đăng thiệp. Lay động một cái đuôi, nương theo lấy mau lẹ thanh âm, chó con đem cô tử từ đại nghệ ở ngực tha đi. Cô tử vẫn như cũ ngủ rất say, chưa tỉnh lại, bốn tiểu trích bắt đầu hướng đầm lớn ruộng muối phụ cận xuất phát. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới, đơn sơ sau cửa gỗ mặt, đại nghệ không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Ước chừng một khắc sau đó, vu sư lều ra bên trong. Vân Tái cũng lúc đang ngủ sau đó, Tại mơ mơ màng màng trạng thái dưới, bị đại nghệ một cái tay bắt đi. Hai khắc sau đó, Vân Bàn đi tuần đến đây. Hắn nhìn thấy Vu sư lều ra bên trong không có một ai, mà chung quanh có một ít dấu chân. Hắn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới đã trễ thế này Vu còn ra đi quan trắc thiên tượng a. Lúc nào ta cũng học một ít đi. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.